Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Lời Thầy hôm nay. Thưa quý vị, có một hôm Tâm Nguyên đi ra vườn và tình cờ dậm phải một cái gai nhọn ở dưới bàn chân của mình. Thì ngay lúc đó Tâm Nguyên mới cúi xuống để lấy cái gai nhỏ ra. Và tự nhiên ngay lúc đó thì Tâm Nguyên thấy một điều mà trước đây dường như mình không biết, như là một sự phát hiện rất thú vị. Đó là dưới lòng bàn chân của mình hay là lòng bàn chân của bất cứ ai cũng có một mảnh khuyết. Cho nên vì bàn chân có mảnh khuyết mà ai bước vào cuộc đời này cũng không thể là một con người hoàn hảo. Cũng có thể một lúc nào đó trong cuộc sống, do thiếu trí tuệ, do thiếu phước duyên mà chúng ta đã có những hành động lầm lỗi. Đó dường như là câu chuyện của tất cả mọi người. Và khi những sự lầm lỗi xảy ra, có thể đó là lỗi lầm của mình hoặc là những lỗi lầm của người khác, chúng ta đã có những cách phản ứng khác nhau, chung quy cũng bởi nhận thức của chúng ta khác nhau. Và tất cả những lỗi lầm xảy ra trong cuộc đời này không phải là một chuyện ngẫu nhiên. Do đó, trong chương trình Lời Thầy hôm nay, Tâm Nguyên xin được gửi đến cho quý vị và các bạn một bài viết được trích trong quyển sách Hạnh Phúc Tùy Cách Nhìn của Thượng Tọa Thích Viên Ngộ, với nhan đề bài viết Không Thể Đổ Lỗi Cho Một Người. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Không thể đổ lỗi cho một người. Khi có một vấn đề tiêu cực xảy ra, chúng ta thường hay đổ lỗi cho một ai đó, chứ không chịu nhìn lại để thấy ra sự việc ấy xuất phát từ đâu. Vì thói quen phản kháng những gì không tốt đẹp đến với mình, vì bảo vệ uy tín, danh dự, hoặc cho mình là người hiểu biết hơn kẻ khác, nên chẳng cần lắng nghe ai giải thích, bày tỏ. Thái độ hành sự bồng bột như thế chỉ có thể đem lại sự bất an, khốn đốn cho mình và cho những người chung quanh. Theo tuệ giác của Đức Thế Tôn, thì các vấn đề này xảy ra trong đời sống này đều có nhiều yếu tố kết hợp lại mà hình thành, gọi là duyên khởi, nghĩa là không có cái duy nhất sinh ra vạn vật, mà tất cả mọi thứ đều phải tùy thuộc vào nhau để sinh tồn. Tức là cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt, cái này liên hệ tương quan, tương duyên với cái kia. Không có cái kia thì sẽ không có cái này. Sở dĩ có cây lúa là vì có hạt lúa, và ngược lại, hạt lúa có mặt là nhờ vào cây lúa. Giữa hạt lúa và cây lúa có mối liên hệ hỗ tương cho nhau, không thể tồn tại riêng lẻ. Mặt khác, cây lúa không thể từ nó phát sinh ra hạt lúa, mà phải nhờ vào đất, nước, không khí, ánh sáng mặt trời thì hạt lúa mới hiện hữu. Đây chính là chuỗi vận hành tương giao và tương tất của sự sống mà mọi người cần phải suy nghiệm, quán chiếu để thấy ra sự thật nhiệm màu ấy. Và nếu bạn thấu hiểu được đạo lý này, thì khi có vấn đề không tốt xảy ra, bạn sẽ không còn đổ lỗi hay oán trách cho bất cứ một ai. Thực tế cho thấy, trong các mối quan hệ xã hội, đa phần khi có những khó khăn, trắc trở xảy ra, người ta thường hay tránh né và đổ lỗi cho một ai đó. Người nào cũng cho mình là đúng, chứ không chịu nhìn lại để thấy gốc rễ của vấn đề, cho nên dẫn đến việc tranh cãi gay gắt và tạo ra sự xung đột bất hòa. Chính vì ta thiếu sáng suốt, không thấy rõ tính chất cộng sinh và tương giao của cuộc sống, nên khi ta làm ra một sản phẩm có giá trị nào đó được nhiều người hưởng ứng, thì bạn ngã tham vọng lên cao và hạnh diện về thành quả cho là mình tạo ra. Nào ngờ đâu, sự thành công ấy có biết bao nhiêu điều kiện tương tác hỗ trợ mới được hình thành. Đơn cử, trong một công ty, nếu ông chủ giám đốc không có người trợ lý, không có người bảo vệ, không có những người làm công tác vệ sinh, thì thử hỏi công ty ấy có hoạt động được hay không? Mặt khác, nếu vì giám đốc thiếu khả năng chiêm nghiệm, quán chiếu và lắng nghe ý kiến của người khác mà tự mình quyết định thì đi đến kế hoạch không thành, chắc chắn ông ta sẽ bị nhiều người khiển trách và phê phán. Thế mới biết mọi sự vật hiện tượng đều có mối liên hệ mật thiết. Nên Đức Thế Tôn đã dạy rằng: này hiện giả, ví như hai bó lau dựa vào nhau mà đứng. Nếu bó lau kia được kéo qua một bên, bó lau này liền rơi xuống. Trích Kinh Tương Ưng Bộ tập 2 trang 203. Sự thật cho thấy mọi sinh vật hiện hữu trên thế gian này đều phải nương tựa vào nhau để được tồn tại và đứng vững. Điển hình như hai bó lau. Sự thành công của một doanh nghiệp cũng không khác, đòi hỏi phải có nhiều bàn tay đóng góp vào mới dễ bề thành tựu. Nếu như các vị lãnh đạo biết vận dụng cái nhìn duyên khởi, không quyết định sự việc có tính chất cá nhân độc đoán, không cho mình là người tài giỏi hơn kẻ khác, mà biết lắng nghe nhau, thì các thành viên trong doanh nghiệp ấy sẽ truyền thông tốt đẹp, tạo ra không khí thâm tình, đầm ấm như anh em trong một nhà. Và dĩ nhiên, năng lượng làm việc tích cực hăng say hơn và kết quả cũng đạt được cao hơn. Đây chính là đạo lý thâm sâu, thiết thực đối với đời sống con người. Cho nên Đức Phật dạy: này A Nan, chính vì không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp này mà chúng sanh hiện tại bị rối loạn như một ổ kén, rối ren như một ống chỉ. Giống như cọ muôn da và lau sậy ba ba da, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh tử. Trích Kinh Trường Bộ tập 1 trang 512. Sống đúng theo nguyên lý duyên khởi thì chúng ta có được an vui, hạnh phúc mà không buồn phiền, oán giận với bất cứ một ai. Thế nhưng, hiếm người biết sống tùy thuần theo nguyên lý tất yếu này, mà đa phần thuần theo bản ngã, tham, sân, si. Ta muốn có danh tiếng địa vị trong xã hội, thích được người khác ngợi khen, kính nể và tôn sùng, nhằm thỏa mãn tính tham vọng muôn thuở của kiếp người. Thực ra, Những tư tưởng này biểu hiện là do ta sống trong thất niệm vô minh, không biết rõ mình đang làm gì, không có mặt trọn vẹn với cái thực tại đang là, cho nên tâm trí trở nên rối ren như ống chì, rối loạn như tội kén là lẽ đương nhiên. Và một khi tâm hồn bị che đậy bởi vô minh tham ái, thì khả năng thấy biết bị giới hạn. Do đó, ta không đủ tự tin và hiểu biết để giải quyết các vấn đề khó khăn đang mắc phải trong cuộc sống. Như lời Thế Tôn đã dạy, không có cái duy nhất sinh ra vạn vật. Vậy thì nỗi buồn, cơn giận cũng không ngoại lệ. Nếu ai đó mạt sát bạn, thì với cái nhìn duyên khởi, bạn không thể trách cứ họ, vì đằng sau những lời chỉ trích thô tháo ấy có biết bao là điều kiện nhân duyên quả tương tác vận hành và hội tụ. Có thể tiêu cực ấy một phần do sự trao truyền của cha mẹ, anh chị em, hoặc họ bị ảnh hưởng bởi bạn bè, hoàn cảnh chung quanh tưới tẩm hạt giống bất thiện mỗi ngày. Cho nên hôm nay người ấy hành sự khiếm khuyết như vậy. Nếu nhìn sâu hơn, bạn sẽ thấy họ là một nạn nhân kém phần may mắn, không đủ duyên lành để học hỏi đạo lý như bạn. Vì vậy, bạn không thể để tâm hờn trách, mà trái lại cần phải đem lòng thương yêu giúp đỡ mọi người. Mặt khác, nỗi buồn, cơn giận, khổ đau chỉ biểu hiện khi bạn muốn chống lại hoặc né tránh hiện thực ấy mà thôi. Vì có khi hai người cùng nghe một câu nói như nhau, nhưng người biết tu tập hiểu được đạo lý duyên khởi thì an lạc và tự tại. Còn kẻ thiếu hiểu biết chắc chắn sẽ phản ứng lại quyết liệt, hoặc âm thầm cấu kết với người khác để hãm hại đối phương. Lối hành sự như thế không đem đến lợi ích cho cả hai phía, mà trái lại tạo thêm nghiệp quả bất hạnh về sau. Cho nên Đức Phật dạy, đem thù đến trả thù, mình người đều đau khổ, từ bi thắng hận thù, an lạc tận ngàn thu là vậy. Để cho tâm hồn trong sáng như một tấm kiếng, nhằm thấy rõ được mọi vấn đề tương giao vốn chỉ trong cuộc sống, đòi hỏi ta phải biết nhìn lại chính mình, trở về tiếp xúc với thực tại đang là, chứ không phải sẽ là hoặc phải là. Vì sẽ là chính là ước hẹn sự sống ở tương lai, còn phải là tức là cố gắng tạo tác lăng xăng của bạn ngã. Muốn mọi việc trên đời này đều thuận theo ý mình, có thể nói đây là căn bệnh khó chữa ở nơi mỗi con người. Để điều trị thói quen này thì trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc, bạn chỉ cần nhận diện rõ về các đồng dụng, nơi thân tâm mình và hoàn cảnh đương tại trong sự tỉnh thức tròn vẹn, mà tâm không dao động và sao lãng thực tại đang là, thì cái thấy biết trùm khắp tức thời hiện hữu. Trong thiền tông gọi là tâm địa nhược không, huệ nhật từ chiếu. Tức là nếu tâm địa được thông, thì mặt trời trí huệ tự nhiên chiếu sáng. Cũng giống như tấm kiếng, nếu ta không xê dịch qua lại hoặc không để bụi bám vào, thì nó sẽ phản chiếu các hình ảnh một cách rõ ràng, đúng như thật. Như vậy, tâm định tịnh và sáng suốt là vấn đề chính yếu để nhận ra được mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nghĩa là bạn phải hiểu rõ tính chất trùng trùng duyên khởi của các pháp. Từ đó, cái nhìn của bạn vượt thoát thời gian và không gian, không còn bắt chước rập khuôn theo các chủ trương hoặc triết thuyết nào cả. Bạn tự do khám phá và tiếp xúc với mọi sự sống mới mẻ đang diễn ra trong phút giây thực tại. Và khi ấy, cho dù có nhiều chuyện trắc trở éo le xảy đến, bạn vẫn đầy đủ sự trầm tĩnh, sáng suốt và nhạy bén để ứng xử với thái độ an bình và tự tại, mà không còn tỏ ra lo sợ, tránh né hoặc tìm cách trừng phạt đối phương để bảo vệ danh dự, uy tín theo lối mòn phản kháng xưa nay của bản ngã. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bài viết Không thể đổ lỗi cho một người, được trích trong quyển sách Hạnh phúc tùy cách nhìn của tác giả Thượng Tọa Thích Viên Ngộn. Thông qua những trang viết này, một lần nữa chúng ta xin được tri ân Thượng Tọa Viên Ngộ đã chia sẻ cho chúng ta những cái nhìn sâu sắc trong giáo lý duyên khởi của Đức Thế Tôn, và đồng thời thông qua kinh nghiệm tu tập của Thượng Tọa cũng đã cho chúng ta có một cái nhìn rất thực tế, rất mộc mạc và cũng chuyên chở rất nhiều chất liệu của sự thực tập này. Mong rằng tất cả quý vị và các bạn sau khi nghe bài viết này, chúng ta hãy cùng hít một hơi thở nhẹ và sâu, mỉm cười để nhìn lại cuộc đời, nhìn lại sự vận hành của thế giới, của con người, của thân tâm dưới cái nhìn của giáo lý duyên sinh vô ngã. Như vậy, mỗi bước chân của chúng ta vào trong cuộc đời sẽ luôn đi trên con đường của sự hiểu biết, tỉnh thức. Xin chúc cho quý vị có được một ngày an lạc, hạnh phúc và thảnh thơi. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.